Nhóc hãy đợi anh, chương 1, góc truyện audio.com. Trường Trung học Trung Văn là một trong những trường cấp 3 trọng điểm của thành phố A. Hôm nay là ngày hội của các nhà giáo và cũng là ngày trường Trung Văn chọn làm ngày kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Khung cảnh ngôi trường hôm nay thật đông vui, náo nhiệt hơn hẳn mọi năm. Có lẽ là ngày kỷ niệm tròn 30 năm nên những thế hệ cựu học sinh đi trước không muốn bỏ lỡ để tụ hội. Trên sân trường được trang hoàng rực rỡ bằng cờ và hoa. Rất nhiều lẵng hoa chúc mừng được xếp thẳng hàng ở hai bên bục sân khấu. Đám học sinh nam đồng phục áo trắng quần đen chỉnh tề. Đám học sinh nữ thướt tha trong tà áo dài trắng tinh khôi. Các lớp được ngồi ngay ngắn quy củ theo hàng lối. Màu áo như những cánh bướm rợp trắng sân trường. Những tốp cựu học sinh đang tụ họp thành từng nhóm hàn huyên. Có già, có trẻ nhưng ai nấy trên mặt đều lộ nét hân hoan. Những người già dường như muốn như được là đám học sinh áo trắng kia quay lại thừa cắp sách. Đám học sinh non trẻ kia lại ước ao bao giờ mình lại được như bọn họ, không còn phải đeo đám sách vở đứng đó thật oai nghiêm trưởng thành. Triệu Khôi Nguyên cũng là một học sinh của ngôi trường này cách đây 6 năm trước. Nhìn nét mặt của đám thanh niên mới lớn, anh lại hồi tưởng đến những tháng ngày năm ấy. Khóa năm đó anh và Trần Vũ Thanh là một cặp bài trùng nổi tiếng khắp trường. Hai tên làm mưa làm gió, gây đủ trò tai quái nhưng vẫn được thầy cô cưng hiều và bạn bè vị nể vì thành tích học tập xuất sắc của mình. Nhớ ngày nào hai tên nhóc còn vẽ ra viễn cảnh mai này trở thành nhà toán học nổi tiếng có được giải Nobel. Hiện tại thì cuộc sống đã rẽ sự nghiệp của họ sang hai hướng khác nhau. Anh vẫn tiếp tục con đường học vấn. Sang năm anh tiếp tục sang Mỹ học MBA, còn tên Vũ Thanh kia lại học sư phạm, bây giờ lại được quay lại đây giảng dạy trên chính ngôi trường này. Tiếng trống nổi lên dường như cắt đứt dòng hồi tưởng của anh và mọi người. Tiếng trống như thúc giục lôi kéo tất cả quay lại sân chính. Các cựu học sinh được bố trí ghế ngồi xung quanh vây lấy đám học sinh áo trắng ở giữa. Là buổi lễ lớn nên ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức hết hoành tráng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Riêng màn phát biểu khá dài của thầy hiệu trưởng khiến cho đám học sinh có vẻ chán ngán. Có đứa muốn ngủ gật, đến khi thầy hiệu trưởng chuyển bài diễn văn cho một cựu học sinh xuất sắc và bây giờ lại về đây làm công tác giảng dạy thì sân trường bỗng lao xao. Hẳn lên, Vũ Thanh bước lên phát biểu khiến cho đám học sinh nổi lên tiếng hò hét. Huýt sáo ầm ĩ, chúng phấn khích khi biết khi thầy giáo dạy vật lý đẹp trai trẻ tuổi kia lại là đàn anh của chúng. Đám nữ sinh bày tỏ ánh mắt ngưỡng mộ với người đứng trên khán đài kia một cách lộ liễu. Màn phát biểu nào chẳng như nhau nhưng có khác là người đang diễn thuyết kia lại quá đẹp trai và hấp dẫn, cho dù bài phát biểu có buồn tẻ đến đâu thì đám nữ sinh kia cũng nuốt lấy từng lời. Nhìn thấy nhiệt huyết của lũ trẻ mà lớp cựu học sinh lớn tuổi cảm thấy tiếc nuối cho thời thanh xuân đã qua. Kết thúc buổi lễ kỷ niệm, đám học sinh tản mát rất nhanh, chỉ còn lại tung tốc cựu học sinh còn lưu luyến chưa rời. Lớp của Khôi Nguyên tam muộn nhất vì họ còn giúp Vũ Thanh dọn dẹp sân khấu. Mọi người quyết định dọn xong kéo nhau đi nhậu vì lâu lắm rồi mọi người không tụ họp đông như vậy. Lớp khá đông nên để thuận tiện mọi người đều gửi xe lại trường và kéo đến một nhà hàng gần đó. Đã là buổi trưa nên ai đấy đều cảm thấy đói. Thức ăn được mang lên nhanh chóng và tiếng chạm cốc vang lên cành cạch. Vũ Thanh và Khôi Nguyên từ lúc đi học đến giờ vẫn luôn gắn bó. Tình bạn của hai tên này khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hai tên này rất được các bạn nữ yêu ái. Có nhiều cô nàng cùng lớp đến giờ vẫn thầm thương trộm nhớ. Tình cảm năm xưa đã không thể tiến tới nên bây giờ các cô cũng chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa. Trong căn phòng đông người, mùi bia rượu, mùi thuốc lá lẫn lộn khiến cho Khôi Nguyên cảm thấy thiếu khí. Sẵn việc giải quyết cái bụng đang tức anh ách, anh chuồn ra ngoài hít chút không khí, tấp nước lên mặt cho bớt nóng, anh ghé sát cửa sổ châm điếu thuốc, làn gió mát từ ngoài thổi vào khiến anh dễ chịu. Anh đưa đôi mắt mông lung theo làn khói thuốc, cách chương.